Thập nhị yêu tinh hệ liệt, chương 185, góc truyện audio.com. Lòng Đình Vũ suýt chút nữa ngã nhào trên mặt đất, một hơi bị nghẹn hấp cũng không vào, phun cũng không ra. Thầm nghĩ hảo thôi, ta đường đường Long gia thiếu chủ, tại đây trong mắt cầu yêu thế nhưng còn không bằng một cái nghiêu chân. Sớm biết thế này ta còn cố gắng làm chi a? Còn nói những lời nói buồn nôn hề hề, suýt nữa chính mình đều ói ra. Ta trực tiếp một câu, muốn ăn thịt bò sao? Muốn ăn thịt heo sao? Nghĩ muốn khẳng dương chân sao? Nghĩ muốn khẳng chư chân sao? Vậy lưu lại làm người yêu của ta đi. Này cầu yêu cam đoan không nói hai lời có thể đem chính mình cấp bán. Thậm chí nếu ngươi tại loại thời điểm kia lấy khế bán mình đưa ra, hắn đều có thể không chút do dự ký hạ đi. Lặng yên hướng nhà ăn đi đến. Lòng Đình Vũ dọc theo đường đi không nói gì, lại nghĩ đến Đông Nam ở phía trước. Nghĩ thầm rằng chính mình đầu óc nhất định là bị hư rồi. Như thế nào lại thích thượng như thế cái bổn yêu tinh đâu. Người xem tính tình hắn đi. Đại khái là bởi vì mình đã biết thân phận của hắn, cho nên cũng sẽ không cố kỵ. Hành động càng ngày càng mang theo cầu cầu đặc thù. Hắn là sợ người khác không biết thân phận của hắn có phải hay không. Đợi sau khi đến nhà ăn, Lòng Đình Vũ hoàn toàn bị bỏ rơi. Trong mắt Đông Nam trừ bỏ cái kia thật lớn nghiêu chân đã không còn chứa đựng thứ gì khác. Hắn nhảy lên nhảy xuống, vui vẻ khẳng chữ thịt trên đùi nghiêu. Một bên lớn tiếng khen ngợi tay nghề nhóm đầu bếp. Tiếng quát tháo thẳng đến tận trời, làm cho Long Đình Vũ sắc mặt một chút biến thành màu đen. Bất quá dần dần, hắn liền bị cuốn hút bởi sự thoải mái của Đông Nam. Sắc mặt cũng dần dần khôi phục như thường, thậm chí bên môi đều treo mạt ôn nhu mỉm cười. Thấy Đông Nam đã ôm nhiều ít thịt xương ống khẳng đến hoan hỉ, hắn trong lòng nhuyễn như nhất giang xuân thủy, lẩm bẩm nói: này tiểu gia khỏa, thật đúng là dễ dàng thỏa mãn. Một chút nghiêu chân có thể khiến hắn cao hứng thành như vậy. Ra, ra, phía sau truyền đến run rẩy thanh âm. Lòng Đình Vũ nhìn lại, chỉ thấy tiểu nha hoàn Thu Vũ mặt không còn chút máu. Ở phía sau nàng, một hàng dài người hầu cũng rơi vào tình trạng tương tự. Hắn nhíu nhíu mày, không hờn giận nói: xảy ra chuyện gì? Các ngươi làm gì mà dọa thành cái dạng này? Bất quá là chịu chút thịt mà thôi. Sao vậy? Chưa thấy qua phương thức ăn cơm thô lỗ như thế phải hay không? Không, không phải a gia. Thu Vũ răng nanh đánh vào nhau. Gia, ngươi không biết là rất kỳ quái sao? Cái kia Đông Nam ăn uống, thật sự cũng quá dọa người đi. Nghiêu chân. Toàn bộ nghiêu chân a, không phải chân gà, không phải bồ câu chân, không phải con thỏ chân, thậm chí cũng không phải chư chân. Hắn thế nhưng toàn bộ khẳng xong rồi. Đại sư phụ ở phòng bếp nói, này một cái nghiêu chân ước chừng cũng 50 cân a, trừ bỏ xương cốt cũng có 40 cân đi. Khả hiện tại Đông Nam đã sắp ăn xong rồi. Người thường đã sớm chống đỡ không nổi đi. Cho dù đại dạ dày vương cũng ăn không hết nhiều như thế à. Hơn nữa ngươi nhìn lại hắn kia tiểu thân thể, nhưng có thế có bộ dáng ăn nghiêu chân này sao? Hắn bụng thậm chí căn bản đều không có căng ra. Ra, ngươi cũng không cảm thấy được kỳ quái sao? Thu Vũ nói một câu. Phía sau bọn người hầu liền điểm đầu một chút. Xem ra bọn họ hoàn toàn bị cách ăn uống khác người của Đông Nam dọa mộng. Lòng Đình Vũ trong lòng mắng một câu. Thầm nghĩ Đông Nam a Đông Nam, người cũng quá bổn đi. Chẳng lẽ cũng không lo nghĩ đến cách sống của phàm nhân sao? Người thật đúng là, chính là bọn họ cũng không biết ngươi là yêu tinh. Bất quá chuyện tới hiện giờ, hắn cũng chỉ có liều mạng thay người yêu che lấp. Lấy tay che miệng khụ một tiếng, hắn liều mạng ở trong đầu tìm kiếm một cái giải thích hợp lý. Cái kia, Này cũng là thực bình thường đi. Có người trời sinh sức ăn đại thôi. Không phải vài năm trước có con rắn tinh. Có thể một ngụm nuốt vào một đầu voi sao? Xà là động vật nhỏ nhiều ma thuật à. Thức ăn không phải so với chính mình con lớn hơn thập bội. Cho nên khụ khụ, Đông Nam có thể ăn như thế nhiều. Cũng không ngạc nhiên đi. Lại lập luận cái kiểu gì thế à, không khác gì nói Nam Nam là yêu tinh à, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Ngay cả Long Đình Vũ cũng cảm thấy được giải thích có chút không được tự nhiên. Nhưng không được tự nhiên ở chỗ nào. Thà thứ hắn hiện tại đem toàn bộ tâm thần đều ở trên người Đông Nam. Thật sự tìm không ra. Thấy Thu Vũ cùng chúng người hầu ánh mắt đều thay đổi. Nhìn hắn giống như xem một cái quái gì. Sau một lúc lâu Thu Vũ mới khẽ gọi nói. Chủ tử ngươi đang nói cái gì à, ngươi cũng biết đó là xà. Nhưng lại là xà tinh. Khả Đông Nam hắn chính là người không phải sao? Không. Nô tỷ ý tứ là nói, Đông Nam hiện tại ở trong mắt chúng ta, vẫn là người không phải sao, trừ phi hắn cũng là yêu tinh. Hắn không đợi nói xong, liền một phen che miệng của nàng, đe dọa nói bậy cái gì đâu, Đông Nam sao có thể là yêu tinh, mê hoặc người khác, cẩn thận ra đem ngươi đuổi khỏi phủ đi. Hắn vừa nói. Chợt thấy Thu Vũ cùng người hầu phía sau ánh mắt đều thay đổi. Lẩm bẩm nói. Không phải yêu tinh sao? Ra, ngươi thật xác định hắn không phải yêu tinh sao? Ngươi xem nơi đó. Tay nàng chỉ thẳng tắp chỉ về phía trước. Long Đình Vũ quay lại. Chỉ cảm thấy đầu, ông, một tiếng, một cỗ khí thẳng hướng lên não. Hắn trước mắt bay đầy sao kim, hận không thể lập tức tiến lên kháp trụ Đông Nam cổ. Trực tiếp đem hắn hôn, rồi mới chính mình cũng té xỉu. Đỡ phải ở trong này thay hắn thu thập hỗn loạn. Không phải thu thập hỗn loạn vấn đề. Trước mắt chỉ có thẳng thắn, muốn đem tin tức Đông Nam là yêu tinh ở bên trong phủ bóp chết. Cũng may trong Long Phủ không có mướn đứa ở làm công nhật. Làm công theo ngày, toàn bộ là gia nô có văn tự bán đứt. Hơn nữa đối chính mình cũng trung thành và tận tâm. Nếu không Long Đình Vũ không dám cam đoan có phải hay không sẽ phát sinh người hầu bạo loạn. Cách chương.